hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch nói, giọng đầy chắc chắn, đúng vậy, khả năng này cực kỳ lớn. Anh nghĩ đi, Cố Băng Nhan biết rất rõ chuyện của Đường Dục, cố ý tráo đổi anh ấy, để anh ấy phải chịu khổ suốt từng ấy năm. Tất cả những chuyện đó, từ đầu đến cuối, đều là âm mưu đã được sắp đặt từ lâu. Ngay cả việc vợ của Đường Vệ Quốc phát điên, cũng chưa chắc là bệnh tự nhiên, rất có thể là bị hạ dược. Ánh mắt Cố Vân Tịch trở nên sắc bén. Cô tiếp tục phân tích, còn đứa trẻ kia, sao lại đột ngột chết đuối? Em nghe nói, đứa bé đó vốn thể chất yếu, từ nhỏ đã thường xuyên ra vào bệnh viện. Cố Băng Nhan hẳn đã để ý đến chuyện này. Bà ta sợ rằng nếu đứa trẻ bệnh nặng, phải làm xét nghiệm máu, thì thân phận thật sự sẽ bị bại lộ. Khi đó, Đường gia sẽ bắt đầu nghi ngờ và đi tìm đứa con ruột thật sự. Cũng chính là Đường Dục. Cố Vân Tịch nhìn thẳng vào Lục Hạo Đình, giọng nói càng trầm xuống. Với thế lực của Đường gia, một khi quyết tâm tìm người, chắc chắn có thể tìm ra. Nếu Đường Dục được đón về Đường gia, vậy kế hoạch trả thù của Cố Băng Nhan sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Ánh mắt Lục Hạo Đình lập tức lạnh đi, ánh sáng sắc như dao lóe lên trong đáy mắt. Nếu sự thật đúng như vậy, thì mẹ của Đường Dục cũng chính là bị Cố Băng Nhan hại chết. Cố Vân Tịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói tiếp, đứa bé kia chết rồi, sẽ không còn ai để tra ra chuyện tráo đổi nữa. Sau đó, chỉ cần tìm cách GTCS Đường phu nhân, để lại một mình Đường Vệ Quốc, chẳng phải lúc đó bà ta sẽ có cơ hội chen chân sao? Hơn nữa, nếu con trai chết, người mẹ quá đau lòng mà hóa điên, cuối cùng nhảy lầu tự tử, tất cả đều có thể được ngụy trang thành tai nạn, không hề có chút sơ hở. Toàn bộ âm mưu này, nếu thật sự là do một tay Cố Băng Nhan sắp đặt, thì tất cả đều vô cùng hợp lý. Ánh mắt Lục Hạo Đình dán chặt vào màn hình máy tính, nhìn những chấm đỏ dày đặc trên bản đồ, lạnh lùng mở miệng, chuyện này, Đường gia tuyệt đối sẽ không để yên. Cố Vân Tịch nắm chặt tay, sắc mặt nghiêm trọng, đương nhiên là không thể. Anh thử nghĩ xem, Đường lão gia tử là người thế nào? Lục Hạo Đình nhướng mày, giọng trầm ổn, em cảm thấy ông ấy là người như thế nào? Cố Vân Tịch liếc anh một cái, nghiêm túc đáp, Đường gia từ trong xương tủy đã có máu liều mạng, chỉ cần nhìn ông cụ Đường và lão thủ trưởng Tịch gia còn đứng vững suốt bao nhiêu năm trời, đủ biết bọn họ tuyệt đối không phải người dễ đối phó. Năm đó, Đường gia có 3 người làm thiếu tướng, chuyện này đâu phải người thường có thể làm được. Đường gia bị mưu hại thê thảm đến thế, lần này ông cụ Đường chắc chắn sẽ ra tay tàn độc. Lục Hạo Đình im lặng không đáp, nhưng ánh mắt anh đã lạnh như băng, bởi vì anh biết mỗi lời Cố Vân Tịch nói đều đúng. Một người có thể đi đến vị trí của ông cụ Đường tuyệt đối không phải người bình thường. Đường Vệ Quốc vốn dĩ chẳng phải loại người lương thiện gì. Bây giờ, sau khi biết được chân tướng mọi chuyện, đặc biệt là biết được Đường Dục vẫn còn sống, ông ấy còn chưa kịp đau lòng, đứa con trai này đã phải hy sinh thê thảm. Nỗi đau đớn này, sự tiếc nuối không cách nào cứu vãn này, nhất định phải có người trả giá. Cố Băng Nhan, lần này chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Lục Hạo Đình khẽ bật cười, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Chúng ta đã có đồng minh rồi. Cố Vân Tịch khẽ mỉm cười, nhưng giọng điệu vẫn giữ sự thận trọng. Chưa chắc đâu, biết đâu, không chỉ đơn giản là đồng minh. Ồ, Lục Hạo Đình nhướng mày, nhìn cô đầy hứng thú. Cố Vân Tịch ánh mắt sâu xa, phân tích từng câu từng chữ. Em cảm thấy Đường gia có lẽ sẽ không muốn để người ngoài nhúng tay vào chuyện này. Một gia tộc lẫy lừng như vậy, rơi xuống cảnh ngộ hôm nay, nếu đây là ý trời, ông cụ Đường còn có thể cam tâm tiếp nhận, nhưng nếu đây là kết quả của một âm mưu đê tiện, thì ông cụ Đường nhất định sẽ đích thân ra tay, tự mình đòi lại tất cả món nợ máu này. Ánh mắt Lục Hạo Đình lóe sáng, trong lòng thầm tán thưởng sự sắc sảo của cô gái trước mặt. Anh cười nói, vậy em nghĩ, tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Cố Vân Tịch ngước mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt nhưng sắc bén. Đương nhiên là, dẫn Cố Băng Nhan ra ngoài ánh sáng. Lục Hạo Đình bật cười sảng khoái, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô một cái. Bảo báo nhà mình đúng là thông minh nhất. Cố Vân Tịch, cô trợn mắt, nhà mình đã có một bé bảo bảo rồi. Em không phải bảo bảo nữa. Lục Hạo Đình cười ha ha. Lúc Giang Châu, ai là người nói với anh rằng mình vẫn là bảo bảo hà? Cố Vân Tịch đỏ mặt. Đó là vì khi đó em còn vị thành niên. Đương nhiên là bảo bảo. Bây giờ thì khác rồi. Vậy sau này anh không gọi em là bảo bảo nữa nhé. Cố Vân Tịch nghe vậy, trong lòng bỗng không vui. Không được, âm thanh mềm mại như tơ, làm trái tim Lục Hạo Đình như bị ai đó cào nhẹ một cái. Ngứa ngứa khó chịu, anh kéo Cố Vân Tịch vào lòng, để cô ngồi yên trong ngực mình, cùng nhau nhìn màn hình máy tính, ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím. Một sơ đồ mới hiện lên trước mắt, đây là mạng lưới các thế lực có liên hệ với nhóm người vừa rồi. Cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo đều có, phần lớn tập trung ở vùng xám. Không chỉ vậy, Lục Hạo Đình ánh mắt trầm xuống. Chẳng phải em nói người phụ nữ kia y thuật rất cao sao? Anh đã tra ra rồi. Đa phần các hợp tác giữa bọn họ đều liên quan đến dược phẩm. Khả năng lớn là Cố Băng Nhan nhúng tay vào. Cố Vân Tịch ánh mắt lóe lên tia lạnh, bình tĩnh đáp, chúng ta chỉ cần tập trung vào Cố Băng Nhan là được. Những thứ khác, giao cho Đường ra xử lý. Hoặc, nếu có lợi cho anh, thì anh ra tay, dùng lực lượng của Đường ra hỗ trợ cũng được. Cơ hội tốt thế này, không nắm lấy thì đúng là uổng phí của trời cho. Bây giờ Cố Vân Tịch được Lục Hạo Đình yêu thương và che chở. Những lo lắng, sợ hãi từng giày vò Cố Vân Tịch cũng đã giảm đi rất nhiều. Cô ngày càng cảm thấy, Cố Băng Nhan cũng không đáng sợ như vậy. Bây giờ đã có cả Lục gia và Đường gia liên thủ. Đặc biệt là Đường gia, với thù nhà sâu như biển, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt Cố Băng Nhan. Một người, dù có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể chống lại sức mạnh của một gia tộc lớn. Càng đừng nói đến việc đối đầu với cả thế lực quốc gia. Những tội ác mà Cố Băng Nhan từng gây ra, Đường gia hoàn toàn đủ sức khởi động cỗ máy quốc gia để chế tài. Bà ta, chế tài có nghĩa là áp dụng các biện pháp xử lý, trừng phạt hoặc hạn chế đối với một hành vi vi phạm nào đó. Thường là theo quy định của pháp luật hoặc quyền lực của một tổ chức, cơ quan, nói đơn giản, chế tài là việc xử lý hoặc trừng phạt người vi phạm để ngừng hành vi sai trái. Đến lúc đó, cho dù Cố Băng Nhan có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể nào thoát nổi. Cố Vân Tịch trầm giọng phân tích, nếu Cố Băng Nhan vẫn luôn âm thầm theo dõi Đường Dục, vậy khi Đường Dục bắt đầu nghi ngờ thân thế của mình, bà ta lập tức biết được. Tiếp theo, bà ta sẽ nghĩ cách khiến Đường Dục biến mất. Chưa hết, nếu bà ta đã để mắt tới Đường Dục từ lâu, vậy chuyện Đường Dục có bạn gái, bà ta chắc chắn cũng biết. Kéo theo đó, việc biết đến sự tồn tại của Tiểu Phong cũng chẳng có gì khó hiểu. Với tâm lý trả thù, bà ta hoàn toàn có thể chọn Tiểu Phong làm vật thí nghiệm. Chất độc trong cơ thể Tiểu Phong không giống thứ mà người bình thường có thể chế ra. Nếu Cố Băng Nhan thực sự xuất thân từ một quốc gia thần bí, vậy thì mọi chuyện đều hoàn toàn hợp lý. Cách chương